Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 208, thế giới chân tướng. Bạch Lan Đức Đảo di tích chỗ sâu nhất, nơi này là một nơi phủ đầy bụi đã lâu di tích. Bảy chỗ đá lớn bia cao vút ở di tích ương, bảy chỗ thạch bi lớn nhất ương, một tòa thạch bi đã bị hoàn toàn phá hủy rồi. Chỉ còn lại có cơ tọa bộ phận, sáu mặt khác ngồi thạch bi chính là chừng 30 mét cao. Đặng Hy Tư một thân một mình quỳ sát ở thứ hai ngồi trước tấm bia đá. Lấy tay lau chùi xuống trên mặt đất chất đống cho bụi. Trên mặt đất có khắc rất nhiều cực kỳ cổ xưa văn tự. Thậm chí so với cái thế giới này tồn tại bản thân còn phải xa xưa hơn. Hắn mấy năm nay một mực ở định phân tích những văn tự này. Nhưng hiện tại giai đoạn cũng chỉ biết đọc lên một đoạn văn. Đoạn này lời nói hàm nghĩa là, rõ ràng là chúng ta sáng lập thần. Dựa vào cái gì nhưng phải tuân theo với những thần kia chỉ ý. Đoạn này lời nói cũng không phải là lấy thần linh góc độ lên đường. Mà là lấy một cái thông thường nhất lớn nhất người bình thường lên đường. Đặng Hy Tư tin tưởng đoạn này lời nói yết kỳ cái thế giới này vận hành phương thức. Thế gian chư thần bản không tồn tại, nhưng chính là mọi người ký thác cho rồi chư thần tín ngưỡng. Chư thần mới có thể sinh ra, nhưng bây giờ ở phàm nhân tín ngưỡng tạo ra đến chư thần. Lại có thể tùy ý nô dịch phàm nhân, Đặng Hy Tư tưởng tượng viết xuống đoạn này lời nói nhân. Hẳn tương đối căm giận đi. Bây giờ Đặng Hy Tư cũng là đồng dạng tình cảnh, hắn coi như kết tinh bệnh ôn dịch người mắc bệnh, muốn giết chết hắn không chỉ có cái thế giới này các nước quốc vương, quân đội, còn có cái thế giới này chư thần, có thể chư thần cũng không có thể làm đến một điểm này, bởi vì hắn từ kết tinh ôn dịch lấy được lực lượng, có thể cùng chư thần đối kháng lực lượng, nhưng cổ lực lượng này vẫn quá mức yếu. Đặng Hy Tư phải nghĩ biện pháp làm cho mình trở nên mạnh hơn. Hắn đưa tay để ở thứ hai ngồi trên tấm bia đá lẳng lặng lắng nghe hòn đảo này thanh âm. Rất nhanh trên cánh tay hắn bắt đầu nhiễu sóng mà bắt đầu. Dữ tợn kết tinh trông xe cánh tay hắn máu thịt sinh trưởng mà ra. Đặng Hy Tư đồng tử cũng dần dần biến thành màu vàng nhạt thụ đồng. Hắn phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Loại này tiếng giống âm thanh chậm rãi từ nhân loại tiếng kêu chuyển biến thành nào đó quái vật. Tiếng hô, nhưng ở giây tiếp theo Đặng Hy Tư đột nhiên buông lỏng để tải thạch bi vào tay cánh tay. Trên người hắn nhiễu sóng nhanh chóng biến mất. Chỉ có trên đất nhỏ xuống vết máu ở nói cho Đặng Hy Tư mới vừa rồi cơ thể nhiễu sóng không là ảo. Giác, bằng vào ta thiên phú. Vẫn là không có biện pháp làm được hoàn chỉnh duy trì tự mình sao? Đặng Hy Tư từ trước tấm bia đá đứng lên, nhìn mình tràn đầy huyết dịch cánh tay. Thiết pháp giả tiềm lực không chỉ có giới hạn bắt chước những người khác năng lực. Bọn họ chân chính chắc có lực lượng hẳn là bắt chước những người khác tồn tại hình thức. Đặng Hy Tư tiềm lực còn thiếu rất nhiều. Dưới trướng hắn các học đồ cũng không có loại tiềm lực này. Chỉ có hắn đi qua học sinh Diệp Lâm Na, nàng nắm giữ cái này một tiềm lực, chỉ cần Diệp Lâm Na trở thành hoàn mỹ kết tinh loại. Như vậy ít nhất linh mạch rừng rậm đậu quái vật sẽ đối với nàng cúi đầu xưng thần. Đạo sư, ăn cơm, Đặng Hy Tư học nghề đi vào chỗ này di tích đối với hắn kêu. Ngả Tân, gần đây thức ăn dự trữ còn đủ không? Đặng Hy Tư lần nữa đổi lại một bộ quần áo đi theo chính mình học nghề đi ra di tích sâu bên trong. Chỗ này di tích cổ xưa tổng cộng chia làm 4 tầng. Phía ngoài nhất 2 tầng di tích pháp thuật phòng ngự đường về cùng Minh Văn đều đã bỏ hoang xuống. Cho nên Đặng Hy Tư mấy năm nay đều tại gia cố phía ngoài nhất di tích phòng ngự. Đệ tam tầng là dân thường khu cư ngụ khu vực. Hắn muốn thành lập là một tòa thiết pháp giả môn có thể tự do tự tại sinh hoạt quốc gia. Quốc gia không có quốc dân thì không được. Cho nên Đặng Hy Tư mấy năm nay đều tại ám cứu trợ những thứ kia bị đuổi giết kết tinh bệnh người. lây nhiễm, hơn nữa đưa bọn họ an trí ở đệ tam tầng. Đệ tam tầng cũng là cả di tích lớn nhất khu vực. Đồng ruộng, mục trường, nếu như không cân nhắc, Bạch Lan Đức trên đảo sinh vật thịt kia, hạp miệng, khẩu vị. Cái này chỉ có khoảng 2.000 người quốc gia miễn cưỡng có thể coi như tự cung tự cấp. Đệ nhị tầng chính là di tích khu vực nòng cốt. Đồng thời đệ nhị tầng cổ đại phòng ngự ma pháp vẫn còn đang tạo tác dụng. Đặng Hy Tư có tự tin chỉ sợ tứ đế nước liên hiệp quân đội mình đến công kích di tích đệ nhị tầng. Cũng không khả năng sẽ bị công hãm. Duy nhất khuyết điểm chính là di tích đệ nhị tầng không gian quá. Chỉ có thể miễn cưỡng tạo hơn 5-6 tòa dùng cho nghiên cứu kiến trúc. Tận cùng bên trong nòng cốt tầng là chỉ có Đặng Hy Tư mới có thể bước vào khu vực. Không đủ, chúng ta không có thể bắt ở cái đó ăn cắp chúng ta thức ăn thánh linh. Nàng mỗi lần trộm đồ cũng sẽ lưu lại những thứ này sẽ không thối giữa thức ăn. Vị kia kêu Ngả Tân, học nghề cho Đặng Hy Tư đưa lên một cái. Nhìn lên mở khiến nhân thèm ăn mở gà nướng. Phệ thần thần tạo vật. Đặng Hy Tư nhìn một cái này con gà nướng nói. Đã có mấy cái bình dân bởi vì ăn cái đó thánh linh lưu lại thức ăn. Xuất hiện độc chứng hình. Đạo sư, cái này thức ăn nhìn cùng còn lại thức ăn không quá khác nhau. Trừ có hay không mùi vị. Ngả Tân nói. Không phải ai cũng có thể tiêu hóa đến phệ thần thần tạo vật. Nhân loại năng lực tiêu hóa muốn làm phi thường khó khăn. Nắm vật này uy cho chúng ta chăn nuôi nấu chảy hạch long. Đặng Hy Tư nắm gà nướng lần nữa ném cho. Ngả Tân, Minh Bạch, còn có đạo sư thức ăn giảm bớt hóa. Có địch nhân tránh trong thành. Còn có săn tinh người leo lên cái đảo tin đồn. Khiến dân chúng một mực ở vào khủng hoảng dưới trạng thái. Một bộ phận dân chúng bây giờ chính tụ tập ở đệ nhị tầng lối vào. Ngài quyết định xử lý như thế nào? Ngả Tân lại hỏi, săn tinh người, nên đi nói cho ta biết những đồng bào. Một ít chân tướng, Đặng Hy Tư đi ra di tích nòng cốt tầng thẳng hướng lần thứ ba bình dân khu cư. Ngụ đi tới, khi hắn đi tới bình dân khu cư ngụ thời điểm. Bên ngoài đã vây quanh một đám thiết pháp giả bình dân. Trên mặt bọn họ tràn đầy thấp thỏm lo âu biểu tình. Nhìn thấy Đặng Hy Tư lúc giống như là bắt được một cái phao cứu mạng như thế. Đặng Hy Tư đạo sư. Đạo sư, những thứ kia thiết pháp giả các bình dân thậm chí có nhân nhìn thấy Đặng Hy Tư thời. Điểm quỳ sát xuống, ta có thể từ các ngươi mắt thấy ra sợ hãi, kinh hoàng. Đặng Hy Tư lên tiếng, ở hắn lúc nói chuyện chung quanh những thứ kia thiết pháp giả bình dân đều dừng lại than phiền. Nhưng chúng ta tại sao phải sợ? Đặng Hy Tư thanh âm chậm rãi vang vọng ở toàn bộ bình dân khu cư ngụ, chúng ta sợ Diệu Nhật Chi. Quốc binh lính đuổi bắt các ngươi, hay lại là Lưu Thủy Chi quốc binh lính đuổi bắt chúng ta? Chúng ta là sợ những cựu nhân loại đó. Bọn họ cho rằng các ngươi là ôn dịch chi nguyên, tai nạn tượng trưng, nhưng trong mắt của ta bọn họ chẳng qua là bị cái thế giới này đào thải sản vật thôi. Chúng ta nắm giữ mạnh hơn bọn họ lực lượng, cao hơn ma lực thích ứng tính. Bọn họ có tư cách gì cho là chúng ta mới là hẳn bị loại bỏ tồn tại? Đây là chất chứa ở Đặng Hy Tư tâm lý luôn muốn nói sự tình. Những thứ kia gắng gượng qua chấm dứt tinh bệnh lây nhân. Nắm giữ vượt xa với người bình thường lực lượng cùng ma pháp thích ứng tính. Kết tinh bệnh chẳng qua là một lần vật cạnh thiên trạch sàng lọc. Không có thiên phú người chết ở tiến hóa trên đường. Nắm giữ thiên phú nhân lấy được càng cường lực lượng cùng tốt hơn tương lai. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Chư thần tồn tại khiến kết tinh bệnh người lây nhiễm môn trở thành dị loại. Bởi vì kết tinh bệnh tỷ số tử vong quá cao, chư thần lực lượng bắt nguồn ở chúng sinh tín ngưỡng. Chúng sinh chết sạch, chư thần chuyện đương nhiên cũng sẽ tiêu tan. Chúng ta mới là cái thế giới này tương lai. Đặng Hy Tư hướng về phía những thứ kia mê mang thiết Pháp giả bình dân nói, ngươi bây giờ nắm giữ lực lượng là một phần quà tặng. Không phải là thần cho ngươi, mà là chính ngươi lấy mạng tranh thủ đến. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục chính mình khích lệ lòng. Ngươi diễn giảng lúc, Đặng Hy Tư Huy vị kế tiếp học nghề vội vội vàng vàng từ đệ tứ tầng liền lăn một vòng chạy tới trước. Mặt hắn, đạo sư, thánh linh môn, phát hiện cửa vào di tích. Hòa, cùng ngài dự liệu như thế, nhưng cái này cũng quá nhanh. Đặng Hy Tư nghe cái này một báo cáo liếc mắt một cái chính mình học nghề ngả tân cầm trên tay gà. Nướng, là quá nhanh, nhưng đây là sớm muộn. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, làm hết sức nắm những người điên kia ngăn ở thành phố chúng ta bên ngoài. Đặng Hy Tư nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.